Thần thoại Hy Lạp, quyển 1, góc truyện audio.com, chiến công chừng trị con mãng xà Python của Apollon thật là vĩ đại, song cũng chưa thể vĩ đại bằng chiến công chừng trị hai tên khổng lồ Ephiantes và Otto, con trai của Aloio. Aloio là con của thần Poseidon và nữ thần Iphimedes. Có dị bản kể Poseidon sinh ra Ephiantes và Otto, người ta thường gọi hai anh em khổng lồ này bằng một cái tên chung. Alos nghĩa là những đứa con của Aloio. Ngay từ lúc còn nhỏ, mới 9 tuổi, hai anh em khổng lồ nhà này đã có một sức mạnh phi thường. Lớn lên ỷ vào thân hình cao lớn to khỏe, Ephiantes và Otto đã mưu tính một chuyện cực kỳ liều mạng và ngang ngược. Chúng bê ngọn núi Ocê trồng lên ngọn núi Olympe, rồi bê ngọn Pelion trồng lên ngọn Ocê để leo lên thiên đình mưu bắt hai nữ thần Artemis và Hera để làm vợ. Chúng đã vào được thế giới các vị thần. Thần chiến tranh Ares xông ra cản liền bị chúng bắt xiềng lại và tống giam vào trong một cái vại bằng đồng. Ares bị giam trong vại 13 tháng trời. Sau đó thần Hermes đã trổ hết tài năng giao tranh với hai tên khổng lồ mới đánh lui được chúng và giải thoát cho Ares. Thế giới Olympe của rất lâm vào một tình thế rất nguy. Nếu không trừ khử được hai tên khổng lồ ngang ngược này thì chắc chắn nữ thần Hera, vợ Zeus, và nữ thần Artemis, em của Apollon, rơi vào tay chúng. Và rồi sau đó những gì sẽ xảy ra nữa thì đến Zeus cũng không tiên đoán nổi. Apollon đứng ra đảm nhận việc trừng trị hai tên Alos, thần dương cây cung bạc của mình lên, dây cung bật lên những tiếng giận dữ, những mũi tên vàng rít lên trong gió. Hai tên khổng lồ táo tợn ngạo mạn phải đền tội. Có người kể chiến công này không phải của Apollon mà là của Artemis. Artemis đã hóa thân làm một con hươu cái nhử hai tên khổng lồ. Và vụt một cái, nàng chạy vào khoảng cách giữa chúng. Thấy mồi ngon hai tên đều phóng lao, nhưng cả hai ngọn lao đều không trúng con hươu bé nhỏ mà trúng vào bụng và ngực Ephiantes và Otto. Khi xuống thế giới của thần Hades, mỗi tên khổng lồ bị trói vào một cái cột trói bằng những dây. Rắn, các loài rắn, đứng đối diện với nhau, một con cú vọ thức suốt đêm, dương đôi mắt tròn xoe xanh lè nhìn chúng và kêu lên những tiếng ghê rợn suốt đêm thâu. Apollon và các nàng Muses. Apollon còn là vị thần của nghệ thuật và âm nhạc, người khơi nguồn cảm hứng cho các nhà thơ. Ngay từ khi Apollon mới ra đời, thần Zeus đã trao cho đứa con của mình một cây đàn lia với ý muốn sau này nó sẽ là một ca sĩ danh tiếng, làm vui cho thế giới các vị thần Olympe. Nhưng có người lại kể chính cây đàn lia là do thần Hermes sáng tạo ra và đổi cho Apollon. Dù sao thì Apollon vẫn là một vị thần duyên dáng nhất, tài hoa nhất trong số những người con của Zeus được sống ở thế giới Olympe. Apollon thường đàn ca với những tiên nữ Muses 85, những người con gái vô cùng đẹp đẽ, duyên dáng với tài hoa của Zeus, khi thì ở đỉnh núi Parnassus xanh rờn, khi thì bên dòng suối Hippocrene thiêng liêng với tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim ca hót véo von như muốn hòa cùng với tiếng đàn lia du dương, êm ái của Apollon. Apollon và các nàng Myrrhe, những nàng Muses là con gái của thần Zeus và nữ thần Mnemosyne, tức nữ thần trí nhớ hoặc ký ức. Chuyện xưa kể lại thần Zeus đã đắm say ân ái với nữ thần Mnemosyne suốt 9 đêm liền. Sau đó nữ thần sinh ra 9 quả trứng rồi mới nở ra thành 9 người con gái mà thần Zeus gọi bằng một tên chung là Muses, ngày nay chúng ta thường gọi là thi thần hoặc nữ thần thơ ca. Những nàng Muses được Zeus trao cho nhiệm vụ cùng với Apollon chăm lo đời sống tinh thần của. Góc truyện audio.com, thế giới Olympe và thế giới loài người. Vì thế, dưới sự chỉ huy và điều khiển của Apollon, các nàng Muses thường ca múa trong những bữa tiệc của các vị thần. Khi ấy Apollon với khuôn mặt xinh đẹp tươi như hoa nở tay cầm đàn lia hoặc đàn sitare dẫn đầu đội đồng ca bước ra. Các nàng Muses theo sau trong y phục lộng lẫy đầu đội vòng hoa nguyệt quế, vừa đi vừa múa theo điệu nhạc. Sau đó các nàng quay lại thành vòng tròn và ca múa hết điệu này sang điệu khác, khi thì uyển chuyển nhẹ nhàng, khi thì rộn rã, dồn dập. Thật là muôn hình muôn vẻ. Những lúc ấy không khí của cung điện Olympe trầm lắng, êm ả hẳn đi. Thần Zeus dường như trẻ thơ lại, mắt lim dim, nom hiền từ và đáng yêu chứ không có vẻ gì là một đấng phụ vương oai nghiêm và hách dịch luôn dồn mây mù, dáng sấm sét. Còn thần chiến tranh Ares, đứa con hung hăng ngỗ ngược nhất của Zeus thì quên bẵng đi tiếng binh khí loảng xoảng, bạo tàn, những cuộc giao tranh đẫm máu. Tiếng đàn ca dường như làm mềm trái tim đồng cứng rắn của vị thần chiến tranh. Còn các vị thần khác cũng đều bị Apollon và các nàng Muses chinh phục. Họ quên đi những cuộc tranh cãi ồn ào, gay gắt vừa mới đây về biết bao công việc phiền toái của thế giới thần linh và thế giới loài người. Cả đến con đại bàng mỏ quắm hung dữ của Zeus đã từng mổ bụng ăn gan Prometheus, lúc này cũng hạ đôi cánh rộng và dài xuống, rụt cổ vào nhắm nghiền mắt lại như muốn thưởng thức những âm thanh huyền diệu. còn con công của nữ thần Hera thì xòe đuôi múa, những con mắt đen của người khổng lồ Argus do nữ thần đính vào, lúc này long lanh, hớn hở như muốn bày tỏ niềm vui với nữ thần. Chẳng phải chỉ có con vật đó mới bị tiếng nhạc lôi cuốn vào điệu múa. Khi thần Apollon tài hoa chuyển sang một điệu nhạc tưng bừng, rộn rã hơn thì các vị thần đều lần lượt bị lôi cuốn vào vũ khúc. Nữ thần Artemis, em gái của Apollon, vui vẻ dẫn đầu, đưa tay ra mời các chư vị thần linh. Nữ thần Aphrodite bước vào cuộc vui với sắc đẹp rực rỡ, chói lọi lôi cuốn mọi người. Thần Hermes, Hades, thần Poseidon, các thần khác và đấng phụ vương rớt trên ngai vàng cười hề hả trước cảnh tượng vui tươi đầm ấm của thế giới thiên đình. Thần Apollon gắn bó với các nàng Muses trong nghệ thuật ca múa như thế cho nên người ta còn gọi thần bằng một tên khác. Apollon Musites nghĩa là Apollon người chỉ huy các nàng Muses. Các nàng Muses lúc đầu được rớt giao nhiệm vụ như thế, nghĩa là chỉ có mỗi công việc ca múa. Nhưng sau dần công việc trên thiên đình và dưới trần thế ngày càng nhiều hơn và phức tạp hơn, cho nên thần rớt phải phân công cho mỗi nàng Muses cai quản một lĩnh vực khoa học và nghệ thuật của loài người. Nàng Calliope, sử thi, nàng Euterpe, thơ trữ tình, nàng Erato, thơ tình dục, nàng Toxico, nghệ thuật ca múa, nàng Polymnie, lúc đầu cai quản thơ tán mỹ, hymn, sau cai quản kịch câm pantomime, nàng Melpomen, bi kịch nàng Thali, hài kịch nàng Cleo, sử học nàng Urani, thiên văn học, vì lẽ đó cho nên những nhà thơ cổ đại coi nghệ thuật của mình là do các nàng Muses ban cho và trước khi biểu diễn trước công chúng thường có lời cầu khấn nữ thần Muses hoặc cảm tạ nữ thần Muses. Cũng vì lẽ đấng phụ vương rớt trí sáng suốt trí hiền minh tuy đã phân công, phân nhiệm dành rõ cho 9 người con gái của mình nhưng cũng không ngờ đâu được rằng loài người chúng ta lại đẻ ra cái nghệ thuật điện ảnh, cho nên để tỏ lòng tôn kính đối với thần rớt chúng ta gọi nghệ thuật này là nghệ thuật của nàng Muses thứ 10, do nàng Muses thứ. Góc truyện audio.com, 1886 cai quản, mặc dầu thần rớt đã thôi đẻ từ lâu rồi. Trong văn học các nước châu Âu, Muses trở thành danh từ chung chỉ thi hứng, cảm hứng nghệ thuật tài năng thơ ca, nghệ thuật 87. Những người La Mã du nhập các Muses vào hệ thống thần thoại của mình và đổi tên là Carmen. Cũng có trường hợp người ta gọi các Muses là những tiên nữ Helicon, những nữ hoàng của ngọn núi Helicon, một ngọn núi ở miền Trung Hy Lạp nơi các Muses thường trú ngụ. Về các nàng Muses, chúng ta có thể phân định ra có hai lớp huyền thoại phức hợp với nhau. Việc rớt đẻ một lúc tới 9 người con gái hẳn rằng thuộc về lớp huyền thoại thời kỳ thị tộc mẫu quyền. Nhưng việc những nàng Muses được rớt phân công cho cai quản các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như anh hùng ca, bi kịch sử học văn hùng biển. Chắc chắn không thể nào thuộc về thời kỳ thị tộc mẫu quyền. Rõ ràng những thành tựu văn hóa, khoa học nghệ thuật chỉ có thể là sản phẩm của chế độ chiếm hữu nô lệ cổ đại và lớp huyền thoại này thuộc về thời kỳ chế độ chiếm hữu nô lệ được lắp ghép vào sau này, nếu dùng thuật ngữ như nhà bác học Xô Viết A. F. Losev đã chỉ ra, thì đây là một hình thức phức hợp thêm thắt. 85 Trong sách báo của chúng ta có người dịch là nàng Ly Thao, chúng tôi thấy dịch như thế không đúng. 86 Có khi người ta gọi nghệ thuật điện ảnh là nghệ thuật của nàng Muses thứ 7 theo sự sắp xếp. Thơ ca, vũ, nhạc, bi kịch, hài kịch, điện ảnh. 87 Unnurison de Muses, người con của những nàng Mew chỉ nhà thơ. La Mew de Victor Hugo, thiên tài thơ ca của Hugo. Cách chương.